Ngạn thiếu truy tìm vợ, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như tôi thật sự là ma thì em còn thích tôi không? Nàng không hề mở mắt nhìn hắn mà trả lời một cách dứt khoát. Thích, Diêm La Thất Sát mỉm cười, khóe môi xuất hiện một đường cong hoàn mỹ. Nét cười hoàn mỹ, quyến rũ, Tô Lăng từ từ hé mở đôi mắt mình, ngay lúc này đây, thứ nàng nhìn thấy lại là một mảng tóc màu đen của hẳn. Hẳn đặt lên môi nàng một nụ hôn, hai đôi môi hòa quyện vào nhau tựa như dây dưa mãi không muốn rời ra. Tô Lăng lần này chủ động tiếp nhận nụ hôn, tiếc là rất nhanh ngay sau đó Diêm La Thất Sát đã rời môi nàng. Hắn lần nữa nhếch môi, ánh mắt ôn nhu cùng điệu cười ấm áp làm cho Tô Lăng ngây người nhìn hắn. Nàng cảm giác người nam nhân càng cười càng thấy giống một ai đó trong quá khứ của nàng. Chỉ là, nàng bây giờ không nhớ ra được hẳn đã có quan hệ gì với mình. Tô Lăng nhìn hắn đến mê mẩn, đến mức cảnh vật trước mặt đã nhanh chóng rơi vào mơ hồ. Mắt nàng nhắm hờ, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là nụ cười ngọt ngào đọng lại trên cánh môi của người đàn ông. Nàng, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ sâu. Diêm La Thất Sát mỗi lần hôn nàng đều chú ý đến thời lượng, nếu như hôn quá sâu sẽ hút rất nhiều dương khí của nàng, điều này không tốt cho sức khỏe Tô Lăng. Nàng giờ đây đã thiếp đi, là Diêm La Thất Sát đã sử dụng ma lực từ bàn tay vuốt ve mái tóc của nàng. Hẳn đặt người Tô Lăng nằm lại ngay ngắn trên giường, hẳn chu đáo đắp chăn và chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Trước lúc rời đi, hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn sâu. Tiểu Lăng Lăng ngủ ngon, Diêm La Thất Sát lái xe rời đi, hắn chưa trở lại âm phủ mà tới cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn sống và đồ ăn nhanh. Hẳn lần nữa trở lại nhà Tô Lăng, mở tủ lạnh soạn đồ vào trong. Lúc hẳn thật sự rời đi, hẳn không trở lại phòng nàng nữa. Chìa khóa xe hắn đặt trên bàn ăn, lúc nào Tô Lăng tỉnh lại sẽ nhận được tin nhắn của hắn. Bóng hình Diêm La Thất Sát biến mất vào hư không? Ngạn thần, hừm, đưa tôi tới hạ giới được không? Tô Nhiên tuy không biết hạ giới là nơi nào, có hình dáng ra sao thế nhưng cô vẫn hiếu kỳ đưa ra mong muốn tới đấy một lần. Cô muốn biết qua, hạ giới trong lời nói của hắn rốt cuộc là nơi nào địa phương? Ngạn thần hơi động tay, cô nhìn xuống bàn tay hắn đang đan chặt bàn tay mình, ánh mắt trở nên vô hồn lạnh lẽo. Tất nhiên là tôi sẽ đưa em trở lại hạ giới, vốn dĩ em thuộc về nơi đó. Tô Nhiên gật gật đầu, chỉ cần là hắn đồng ý, mọi việc trước mắt vô cùng thuận lợi. Cô muốn nhìn xem, một nơi mà hắn nói có phải là một thế giới mới. Nơi đó có lẽ trước đây thuộc về Tô Nhiên nhưng đã không thuộc về cô của hiện tại nữa. Tô Nhiên nhẹ nhàng vận khí thức linh khí lập tức tỏa ra một lượng nhỏ trên lòng bàn tay của cô. Đó là lý do cô của hiện tại không phải Tô Nhiên nữa. Ánh mắt ngạn thần chợt trừng lớn lên, đôi con người co giãn. Hẳn là người tu luyện, hơn nữa tu luyện vừa là ma pháp vừa là linh khí, cư nhiên hắn cảm nhận được có linh khí tỏa ra trên người cô. Một tuần trôi qua, Tô Nhiên trong âm thầm tu luyện ở thư phòng. Cô dành thời gian vào đêm khuya, lúc tĩnh lặng nhất chuyên tâm tu luyện. Cách chương.